Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1142 ô tô Lạc Ly không ngờ rằng trong thế giới của Giản Ngọc còn có một người quan trọng như vậy. Giác quan thứ 6 nhạy bén mách bảo Tô Lạc Ly rằng, lý do mà gần đây Giản Ngọc bất thường có liên quan đến cô gái này rất nhiều. Đại ca đâu rồi? À, chính là Giản Ngọc đó. Anh ấy ra ngoài rồi, cô Lý phải không? Hay là cô nghỉ ngơi một chút đi, cô tới từ đâu vậy? Tôi đến từ một nơi rất xa. Lý Như Kiều không muốn tiết lộ quá nhiều. Hôn lễ của tôi được tổ chức vào tháng sau, nếu cô Lý không bận gì thì cùng đến uống ly rượu mừng nhé. Hơn nữa đúng lúc bên tôi còn thiếu một phù dâu. Tô Lạc Ly mời, Lý Như Kiều đột nhiên trợn trừng mắt, hai người còn chưa kết hôn, đã có con rồi mà. Đúng vậy, tôi bận quá nên không có thời gian tổ chức hôn lễ, có được không cô Lý? Được, Lý Như Kiều vội vàng đồng ý, Tô Lạc Ly lập tức dặn người giúp việc thu xếp phòng cho Lý Như Kiều. Lý Như Kiều chưa từng nhìn thấy một căn nhà lớn như vậy, căn phòng này xa hoa đến mức khiến cô ta hơi bối rối. Cô ta lập tức gửi nhắn tin cho các anh em. Không ngờ đại ca và người phụ nữ này đã có con rồi, tháng sau họ tổ chức hôn lễ, người phụ nữ này còn mời tôi làm phù dâu. Khỉ, cô gặp phải cao thủ rồi. Binh binh, không ngờ trên đời này còn có người phụ nữ rộng lượng như vậy. Đại tráng, ớt nhỏ cô phải chịu đựng, tốt nhất là nên quấy rối hôn lễ của họ cướp đại ca về. Chuột, người xưa có câu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phải xem bản chất của người phụ nữ kia trước đã. Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vừa nhìn đã biết người phụ nữ này không phải người tốt lành gì. Sau khi gửi tin nhắn, Lý Như Kiều nằm trên giường. Sau khi nghe nói mình và Giản Ngọc có quan hệ thân thiết như vậy, người phụ nữ kia còn không bộc lộ chút biểu cảm nào. Có thể thấy cô đáng sợ cỡ nào, không ngờ đại ca của họ lại thích một người phụ nữ như vậy. Tô Lạc Ly gõ cửa, cô Lý tôi có thể vào được không? Vào đi, Lý Như Kiều vội vàng ngồi dậy, bày tư thế của mình. Tô Lạc Ly bưng một đĩa hoa quả đến và đặt lên mặt bàn. Cô Lý, cô từ xa tới đây, nếu cô cần gì thì cứ nói với người giúp việc hoặc là trực tiếp đến nói với tôi cũng được. Đừng e dè, cứ coi đây là nhà của mình là được. Đây là nhà của đại ca tôi, đương nhiên tôi sẽ không khách sáo rồi. Nhà đại ca chính là nhà của tôi, Lý Như Kiều hào hứng nói. Đúng vậy, đây chính là nhà của anh ấy, cô đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tô Lạc Ly thấy cô gái này hoạt bát đáng yêu, ăn ngay nói thẳng nên rất thích. Cô Lý, tôi nghe vừa nãy cô nói cô và Giản Ngọc đã quen nhau từ rất lâu. Đương nhiên Tô Lạc Ly hy vọng Giản Ngọc cũng có thể thành gia lập nghiệp, một mặt là cô thật lòng hy vọng Giản Ngọc cũng có thể hạnh phúc, mặt khác là để ngăn người nào đó hay ghen. Cách chương.